đang ở trên khán đài. Ai nấy đều nín thở chứng kiến giây phút thiêng liêng họ thề nguyện và trao nhẫn cưới cho nhau, để rồi từ nay họ sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không xa rời. Hôn đi, hôn đi, tiếng phấn khích của những người bên phía dưới không ngừng vang lên. Dĩ nhiên, đứng trước sự ủng hộ nồng nhiệt của cặp đôi, cô dâu chú rể trên kia sẽ không làm họ thất vọng. Một nụ hôn nồng ấm và sâu động tức thì diễn ra ngay sau đó. Quên mất, Lạc Lạc, con mau che mặt lại đi, không được nhìn đâu nhé. Phương Ly ngồi bên dưới nãy giờ, cứ mải miết chứng kiến cảnh tượng bên trên, trong lòng ngập tràn vui mừng, ấm áp thay cho hai người họ, mà quên mất đi chuyện quan trọng. Khinh thực nhớ ra, hai tay cô đưa lên che mắt đứa con gái 3 tuổi đang ngồi trên đùi mình, miệng thì nhắc nhở đứa con trai 8 tuổi đang ngồi bên cạnh. Mẹ ơi, con không sao đâu, con không thấy gì cả. Lạc Lạc ngập ngừng, làm theo như ý của cô, nói mà không hỏi thêm gì nữa. Quả nhiên xứng đáng là con trai ngoan, niềm tự hào của cô. Nhưng em gái lại không như thế. Mẹ ơi, sao lại không được nhìn? Sao mọi người được nhìn mà con và anh thì không? Thì hai đứa là trẻ con. Đứng hình một lúc, Phương Ly trả lời. Thế sao trẻ con lại không được nhìn ạ? Phương Ly thật không biết tiếp thế nào. Có điều, cô phải thầm công nhận. Con nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh. Tính cách con bé thật không khác nào ba của nó. Người bên cạnh không nhịn được mà cười chúc màn rồi huýt trỏ nhìn về phía cô, khóe môi nâng lên như đang giễu cợt. Em không cần phải khó tính như vậy, trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm, có cản cũng vậy thôi. Đến anh ngày trước nụ hôn đầu tiên là nằm mẫu giáo, huống chi Lạc Lạc đã. Anh thôi đi nhé, em không khó tính để dạy Lạc Lạc giống như anh à. Phương Ly bặm môi cắt ngang, con dơ nắm đấm lên, thái độ vô cùng kiên quyết. Đừng bảo em không nói trước, đừng có truyền dạy mấy thứ vớ vẩn linh tinh cho con trai em, nếu không em không buông tha cho anh đâu. Giang Tuấn đúng là da mặt còn dày hơn mặt đường, anh không hề thấy mất mặt, còn vặn lại cô. Ồ, hình như có người đang ghen vì nụ hôn đầu của anh không dành cho cô ấy thì phải. Ai chứ, em sao, còn lâu nhé. Có gì thì nói đi, để lát nữa tiệc kết thúc anh sẽ bù lại cho em. Phương Ly không nhịn được nữa mà dùng tay đánh vào anh, sau đó quay mặt đi nơi khác. Anh nằm mơ đi, trước mặt con nít đừng nói mấy chuyện này, không là em sẽ giận mà không nói chuyện với anh đấy. Đối phương nghe thế liền hòa hoãn. Được rồi, không đùa nữa. Tiểu Nguyệt mẹ đang giận đấy, qua đây nào. Nói rồi anh bế con bé vào lòng mình, chơi đùa với nó. Phương Ly hít một hơi trong không khí trong lành, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt mông lung nhớ lại những chuyện xảy ra trong suốt 3 năm qua. Sau cái ngày ở bệnh viện, cái ngày mà toàn bộ thế giới của cô đều sụp đổ tan tành, bản thân cũng tuyệt vọng không lối thoát. Lúc đó, cô không thể nghĩ thêm được gì, ngoài việc hay bản thân không cần phải gắng gượng nữa, bấy nhiêu quá đủ rồi, bởi vì vận mệnh đã an bài, cuộc đời cô sinh ra vốn sẽ không hạnh phúc rồi. Bực qua nỗi đau này, rồi sẽ lại có nỗi đau khác chờ đợi ở phía trước mà thôi. Đau thương chồng chất, có lẽ cho đến tận lúc cô chết đi thì nó sẽ không bao giờ kết thúc cả. Hơn nữa, bằng cách này mà rời khỏi thế giới, ít ra còn có thể đoàn tụ với mẹ trên trời cao, được ngày ngày chăm sóc ba, thay mẹ ruột của cô nói lời xin lỗi. Nhưng vào giây phút đó, trong nỗi đau tột cùng, Phương Ly bỗng dưng nghe được một giọng nói dịu dàng quen thuộc, không ngừng động viên, khích lệ cô, cho cô sức mạnh để vượt qua bóng tối thăm thẳm, cùng một bàn tay ấm áp, giữ chặt lấy tay cô không rời, kéo cô từ cánh cửa địa ngục quay trở lại cuộc sống này. Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy những người yêu thương đang ở bên cạnh, nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của thế gian, nhìn thấy mặt trời bên ngoài khung cửa sổ rạng rỡ chiếu rọi khắp nơi, cô cảm thấy hình như mình được tái sinh thêm một lần nữa. Phương Ly rốt cuộc cũng biết bản thân từ nay phải làm gì để xứng đáng với sinh mệnh mà cha mẹ đã ban cho, xứng đáng với sự hy sinh của người đó, càng xứng đáng với tình yêu của những người xung quanh. 3 năm trôi qua, cuộc sống cô quả thực rất tốt. Cô được làm những điều mình thích,